Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha hoàn thở hồng hộc đứng dậy, không nói lời cảm ơn, liền đóng cửa lại, bắt đầu dọn dẹp phòng. Trong lòng nàng ta càng thêm tin tưởng vào những lời nói của lão gia, cái thai trong bụng phu nhân chắc chắn là con hoang, nếu không, tại sao nàng ta lại thả mình ra? Tiểu nha hoàn ngồi trên giường, lén lút cười một lúc, nghĩ thầm, cuộc sống tốt đẹp của mình thực sự đã đến rồi, được đàn ông cưng chiều còn sung sướng hơn được chính thất cưng chiều. Đàn ông không phải lo lắng việc nhà, chỉ cần ăn một miếng đùi gà, cũng phải nịnh nọt họ một hồi. Nếu như Tiết Chân không cho nàng ta ăn thịt, nàng ta sẽ nói cho mọi người biết cái thai trong bụng nàng ta là con hoang. Tiểu nha hoàn vừa hát, vừa bước ra ngoài, gọi một nha hoàn khác đến, sai bảo. Ta muốn tắm rửa, người đi đun nước nóng cho ta. Sai bảo xong, nàng ta lại sai bảo một người khác. Phòng của ta vẫn chưa dọn dẹp xong, hôm nay, lão gia đã xuống lầu. Nếu như buổi tối ông ấy đến tìm ta, nhìn thấy căn phòng bừa bộn như vậy, chắc chắn sẽ không vui. Nhìn thấy nàng ta vừa nãy gặp chuyện lớn như vậy mà vẫn bình an vô sự, hai nha hoàn kia không biết nàng ta có còn số mệnh hay không, chỉ có thể chậm chạp đi đun nước, trong lòng thầm mắng nàng ta là đồ tiện nhân. Dựa vào đàn ông thì ngày nào cũng sai người ta đun nước, hầu hạ mình tắm rửa, nha hoàn nhà ai lại làm bậy như vậy, ngày nào cũng tắm rửa, không sợ rửa trôi hết phúc phận sao? Bà tử đun bếp nghe thấy vậy, liền cười thầm, giả vờ khuyên nhủ nàng ta, muốn nghe ngóng thêm chuyện vui. Nha hoàn đun nước bèn kể lại chuyện tiểu nha hoàn kia bị trói lại, sau đó được thả ra. Nghe đến đây, bà tử biết được là do vài món ăn mà nha hoàn kia bị đánh. Sắc mặt bà ta liền thay đổi, lấy một thùng nước vừa mới đun sôi, đặt vào tay nha hoàn đun nước, sau đó đuổi nàng ta đi. Hai ngày trước, mama kia có chạy đến, sai bảo hôm nay phải chuẩn bị hai bàn thức ăn thịnh soạn. Lúc đó, bà tử đang ngồi sau cửa đun bếp, hai tai nghe rõ ràng. Chẳng phải là do nha hoàn đun nước này sao? Hoặc là đầu bếp cố ý, chơi xấu, Tiết Chân, muốn, mách lẻo, với đại phòng, nói nàng ta khắc khe với hạ nhân. Hoặc là do tiểu nha hoàn này quên truyền lời, lại phải chịu trừng phạt giống như cha nàng ta. Nghĩ đến nụ cười nịnh nọt của tiểu nha hoàn kia vừa nãy, bà tử liền lạnh sống lưng. Quả nhiên, nha hoàn có thể chen chân vào nội viện đều không phải người dễ chọc. Nha hoàn đã bưng ấm nước đi rồi, Đoạn Viên Viên và Tiết Chân ngồi trong phòng, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chén trà, chờ nước sôi. Bà tử sợ vạ lây, liền nói với nha hoàn đun nước. Đều tại tiểu nha hoàn kia quá ngang ngược, cứ đòi phải hầu hạ lão gia, nếu như không cho phép, nàng ta sẽ bảo lão gia bán chúng ta đi. Trong nhà này, ai mà chẳng phải hầu hạ lão gia? Đại nha hoàn là người đi theo Tiết Chân từ nhỏ, trở về phòng, liền chạy đi báo với mama. Mama nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, ôm ngực, nói. Cứ nhịn nàng ta đi, tiểu nha hoàn kia không biết sống chết, tạm thời tha cho nàng ta một lần. Nàng ta liền được nước lấn tới, chờ đến khi Đoạn đại nãi nãi rời đi rồi, chúng ta sẽ xử lý nàng ta, cho nàng ta biết thế nào là lễ độ. Chờ mãi cũng không thấy nước trà, Đoạn Viên Viên coi như không nhìn thấy, chỉ vì một đĩa đậu hũ mà gây ra chuyện lớn như vậy, nếu như uống thêm một ấm trà nữa, nàng sẽ bị bệnh, mất. Đoạn Viên Viên không khát, bây giờ, nàng chỉ muốn trở về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia, lúc ở cùng Tiết Chân, tuy rằng nàng ta hơi ngốc nghếch, nhưng nói chuyện với nàng ta rất thoải mái, đôi khi cãi nhau cũng rất vui vẻ. Bây giờ, Tiết Chân lại trở nên lợi hại, nói chuyện đều là những lời nàng thích nghe, làm việc cũng là những việc nàng thích xem. Vừa nãy, nàng phát hiện Tiết Chân không thích đối xử tàn nhẫn với hạ nhân. Bây giờ, không khí trong phòng liền thay đổi, trở nên ôn hòa hơn, ai cũng nở nụ cười. Nhưng nàng không phải kẻ ngốc. Biến mặt trong kinh kịch cũng không nhanh như vậy, Đoạn Viên Viên cảm thấy toàn thân khó chịu, nàng hơi sợ những người lợi hại, biểu ca chính là một người rất lợi hại, Đoạn Viên Viên phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thích ứng với hắn. Thích ứng với thêm một người nữa, nàng không làm được. Tiết Chân nói với nàng, hiện tại, nàng ta chỉ muốn nuôi con gái trưởng thành, sau đó, nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi để nó nương tựa vào nàng ta, đợi đến khi nàng ta già yếu. Cũng không còn gì phải hối tiếc với tổ tiên nhà họ Ninh. Đoạn Viên Viên nghe thấy đây không phải là lời nói thật lòng. Trước kia, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, nàng ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ giữ tiết cho Ninh Đại, nuôi con một mình. Nàng ta thường xuyên nói, giá như không lấy chồng, ở nhà làm tiểu thư thì tốt biết mấy. Đoạn Viên Viên định nói gì đó, nhưng lại nuốt lời vào trong bụng. Tiết Chân không muốn nói thật lòng với nàng, không muốn kết bạn với nàng, chỉ muốn làm em dâu của nàng mà thôi. Tình bạn này coi như chấm dứt. Tiết Chân vừa nói vừa cảm thấy khó chịu. Lúc ở kinh thành, nàng ta thường xuyên đi cùng đại phu nhân. Không phải nàng ta không biết cách đối nhân xử thế, mà là nàng ta không thèm làm như vậy, muốn trừng trị ai đó. Đối với nàng ta mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nhẫn tâm một lần, sẽ có thể nhẫn tâm lần thứ hai. Tiết Chân cảm thấy bản thân đã nghiện rồi, đôi khi soi gương, nàng ta cũng cảm thấy không giống mình. Có lẽ, người gả vào Ninh gia không phải là nàng ta thực sự vẫn còn ở kinh thành, cùng chị em chơi đùa, trang điểm. Nghĩ rồi lại nghĩ, Tiết Chân liếc nhìn Đoạn Viên Viên. Bụng to, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, trông rất xinh đẹp, giống hệt viên ngọc trai. Nhưng rõ ràng, bản thân nàng ta cũng là viên ngọc trai mà. Đoạn đại nãi nãi số mệnh tốt, nếu như nàng ấy ở trong hoàn cảnh của nàng ta, có lẽ còn thảm hại hơn nàng ta gấp trăm, gấp ngàn lần. Hai người ngồi đó, im lặng không nói. Trời dần dần lạnh, Di Nương Trần sai người đến đón Đoạn Viên Viên trở về dùng bữa. Lúc này, Đoạn Viên Viên mới nhận ra đã đến chiều. Nàng đứng dậy, dựa vào người Du Ma Ma, bước ra khỏi phòng của Tiết Chân, nói với nàng ta, sau này hãy dẫn Nghi tiểu thư đến nhà nàng chơi. Tiết Chân vâng lời, đứng dậy, tiễn nàng ra ngoài. Gió lạnh thổi qua, Đoạn Viên Viên run rẩy, nghĩ đến Ninh Tuyên vẫn còn ở tiền sảnh, lại không mang theo áo choàng, lò sưởi, liền sai Thanh La chạy đến đó, đưa lò sưởi và áo ấm của nàng cho anh em nhà họ Hoa, bảo Ninh Tuyên ngồi kiệu trở về, không cho phép hắn cưỡi ngựa. Ninh Tuyên bước ra ngoài, gió lạnh thổi qua, nhìn thấy kiệu hoa, trà nóng, chăn ấm, áo choàng của Viên Viên đều đã chuẩn bị xong, hắn không nhịn được cười, muốn nhanh chóng trở về kể lại chuyện của Ninh Đại cho nàng nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về phòng, Đoạn Viên Viên vừa mới rửa chân xong, đang ngồi trên giường, Ninh Tuyên liền đuổi nha hoàn ra ngoài, tự mình lấy khăn lau chân cho nàng, sau đó rửa tay, hôn lên trán nàng, ôm nàng nằm xuống, nhỏ giọng nói chuyện. Hắn nói, Ninh Đại giống hệt đứa trẻ 8 tuổi, Đoạn Viên Viên kinh ngạc, há to miệng, hỏi, hắn ta bị ngu rồi sao? Ninh Tuyên gật đầu, làm nhiều chuyện ác độc như vậy. Bị giam lại vài ngày, liền bị dọa đến mức này, mẫu thân bị giam lại lâu như vậy, chẳng phải vẫn bình an vô sự sao? Đoạn Viên Viên nói, nhị thái thái cũng đâu có treo người ta lên, đương nhiên không sợ có người. Mở rộng hai chân, bò đến tìm bà ta báo thù. Ninh Tuyên nghe vậy, liền nhíu mày, hắn không cảm thấy mạng người lại rẻ mạt như vậy, cho nên hôm nay đến đó, còn cố ý sai người tìm thi thể của ba người thiếp thất kia, chôn cất cẩn thận trong mộ gia viên. Đoạn Viên Viên vẫn lo lắng Ninh Đại đang giả vờ, nói với Ninh Tuyên. Huynh đừng để cho hắn ta lừa, Ninh nhị lão gia thường xuyên đánh con, ba huynh đệ họ từ nhỏ đã bị giam lại. Tại sao tam thúc công giam lại một lần, hắn ta liền trở nên ngu ngốc? Biểu ca không phải kẻ ngốc, cho dù hắn ta giả vờ ngu ngốc cả đời, cũng sẽ trở thành kẻ ngu ngốc thật sự. Ninh Tuyên vừa nói, vừa cười. Nếu như nàng nhìn thấy hắn ta, sẽ biết ngay là hắn ta không thể nào giả vờ được. Bây giờ, hắn ta thực sự giống hệt đứa trẻ, vừa dính người lại vừa nghe lời. Nhưng đứa trẻ 20 tuổi, đầu óc 8 tuổi, không đáng yêu bằng con thỏ mà hắn nuôi. Ninh Tuyên chơi đùa một lúc, trước khi rời đi, liền cười nói, sai người đưa Ninh Đại đến cho Tiết Chân, bảo nàng ta chăm sóc cho. Trượng phu, cẩn thận, đừng để người ngoài bàn tán lung tung. Đoạn Viên Viên cảm thấy biểu ca giống như người thần kinh, lúc nào cũng muốn trong nhà hòa thuận, ấm êm. Nàng không nhịn được mắng Ninh lão gia, nếu như không phải do ông ta, biểu ca cũng sẽ không bị bệnh nặng như vậy. Cảm ơn trời đất, bây giờ Ninh Tuyên đã không còn phát điên nữa. Nghĩ đến lúc trước, Ninh Tuyên luôn nhìn chằm chằm vào nàng, thử thách nàng, Đoạn Viên Viên liền cảm thấy sợ hãi, nàng cũng không biết bản thân đã vượt qua như thế nào. Nhìn thấy nàng run rẩy, Ninh Tuyên liền gọi Thanh La, sai nàng ta thêm than vào lò, sau đó, hắn lấy chăn của mình đắp cho nàng. Bây giờ, hắn không còn cảm thấy lạnh nữa, ngay cả khi mùa đông chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, tay hắn vẫn ấm áp, Viên Viên không còn chui vào trong chăn nữa, mà chui vào lòng hắn. Hai người ôm lấy nhau, không bao lâu sau, đã chìm vào giấc ngủ say nồng. Tiết Chân mơ màng nhận lấy trượng phu, đến nửa đêm, nhìn thấy hắn ta chạy ra ngoài bắt côn trùng, mới phản ứng lại, thì ra hắn ta đã bị giam đến ngu người rồi. Đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy bộ dạng ngây ngô của Ninh Đại. Ninh Đại tưởng Tiết Chân là nhũ mẫu mới, ăn uống, mặc quần áo đều phải nhờ nàng ta chăm sóc. Ninh Đại trắng trẻo, nết na, sau khi trở nên ngu ngốc, vẻ ngoài lại càng thêm phần nổi bật. Ninh Đại bị nàng ta đánh, cũng chỉ biết trốn sau bàn, khóc lóc. Mấy ngày sau, nàng ta cảm thấy như vậy cũng tốt. Đứa trẻ 8 tuổi, cũng không thể nào. Làm bậy, được, đánh mắng, hắn ta cũng nghe lời, còn biết giúp nàng ta chăm sóc Ninh Nghi, học cách thay tã. Ninh Đại chỉ cảm thấy thú vị, không phải muốn giúp đỡ. Tiết Chân cảm thấy kỳ lạ, nàng ta ôm con gái, cười nói, cười đến mức rơi nước mắt, nói rằng nàng ta muốn có con trai, ông trời liền ban cho nàng ta một người con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Chân dạy Ninh Nghi phải hiếu thuận cha mẹ, đối xử tốt với muội muội. Dù sao anh trai cũng không thể thay thế cha ruột, sau này khi Ninh Nghi trưởng thành, nàng ta sẽ để cho Ninh Nghi mang theo gia tài của Ninh gia gả đi. Còn Ninh Đại, Tiết Chân trước mặt hắn ta, lại bỏ đất bị mèo tiểu tiện vào thuốc, dỗ dành hắn ta, nói rằng đây là thuốc chữa bệnh, uống vào sẽ khỏi. Ninh Đại rất tin tưởng Tiết Chân, liền cúi đầu, uống hết thuốc. Tiết Chân quay người đi, ném thuốc do đại phu kê đơn vào sọt rác, sau đó ôm lấy đầu Ninh Đại, ôn tồn nói. Ngoan nào, sau này ta sẽ đối xử tốt với chàng, chúng ta đã từng thề nguyện, ta đã nói sẽ ở bên cạnh chàng suốt đời. Tiết Chân ta chưa từng nuốt lời. Chỉ cần chàng luôn ngu ngốc như vậy, đừng bao giờ tỉnh lại. Chỉ là, những người trong nhà không thể giữ lại được nữa. Bọn họ đều từng bị Ninh Đại đánh mắng, trừng phạt. Bây giờ hắn ta đã trở nên ngu ngốc, biết đâu lại bị người ta hại chết. Tiết Chân nghĩ ra một kế, gọi tất cả người trong nhà đến, nói rằng, trang trại và cửa hàng bên ngoài đều thiếu người. Nàng ta muốn đưa bọn họ đến đó làm việc, sau này khi con gái xuất giá, sẽ cho họ đi theo làm người hầu, nếu như con gái chiêu phu, sẽ cho họ làm quản gia. Người trong nhà liền tranh giành đến mức đánh nhau, đầu bể máu chảy, không ai chịu nhường ai. Lúc này, Tiết Chân lại nói, để bọn họ đến cửa hàng làm việc trước, xem ai làm việc tốt, thì sẽ được ở lại. Mỗi lần, nàng ta chọn mười mấy người, để mama dẫn đi, nói là đến cửa hàng làm việc, nhưng lại lén lút đưa họ đến trang trại làm ruộng. Sau đó, mama lại chọn ra vài người trong số đó, nói là thay thế những người trở về thành phố hầu hạ chủ nhân, chờ đến khi bọn họ thành thạo việc, bà ta sẽ đổi họ trở về. Ai cũng mong muốn con cháu mình có tiền đồ, nha hoàn, bà tử bị đưa đến nông thôn, chỉ có thể học những thói hư tật xấu. Nha hoàn, gia nhân được đưa đến đều rất chịu khổ, làm việc chăm chỉ, nghe lời, không ai coi trọng bọn họ. Đợi đến ngày hạ táng Ninh Nhị lão gia, người trong nhà đều đã bị Tiết Chân thay thế hết. Đợi đến khi linh cữu của Ninh Nhị lão gia được hạ táng, Đoạn Viên Viên đã sớm thức dậy, chuẩn bị quần áo cho Ninh Tuyên, hắn phải đi theo đưa tang. Dù mama bận rộn chạy đông chạy tây, nhìn thấy tình hình của nhị phòng có chút kỳ lạ, liền lén lút đi hỏi han. Sau khi thu thập đủ thông tin, bà ta liền trở về, nói với Đoạn Viên Viên. Chính là mama đi theo nàng ta từ nhỏ và tiểu nha hoàn bị trói kia, đều bị nàng ta bán đi rồi. Tiết Chân lén lút làm chuyện này, sau khi thay thế hết người trong nhà, mama kia rất vui vẻ, người duy nhất khiến bà ta không vui chính là Ninh Đại, bà ta ghét Ninh Đại, thường xuyên mắng chửi hắn ta. Tiết Chân nhìn bà ta, nhíu mày, thầm nghĩ, mama biết quá nhiều chuyện rồi, tuy rằng bà ta đã chăm sóc mình suốt mấy chục năm, nhưng hiện tại, Ninh Đại chính là chỗ dựa duy nhất của nàng ta và con gái. Nếu như mama không nghe lời nàng ta, chạy đi tra tấn Ninh Đại, hạ nhân trong nhà cũng không thể ngăn cản. Ngày mama kia bị bán đi, Tiết Chân cả đêm không ăn cơm, nằm trên giường, khóc lóc thảm thiết. Sau khi bán mama kia đi, Tiết Chân tìm một mama mới, dẫn Ninh Đại và Nghi tiểu thư đến mộ phần. Giữ mộ, trong nhà họ Ninh không còn người quen nào nữa, tất cả đều là người mới. Bọn họ không biết chuyện xấu hổ của Ninh Đại và Ninh Nhị lão gia, đối với Tiết Đại Nãi Nãi và Ninh Đại Gia đều rất tôn kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bề ngoài, bọn họ chính là một gia đình hạnh phúc, ấm êm. Nghe Mama Đỗ kể lại xong, Đoạn Viên Viên giả vờ không nỡ chia tay biểu ca, cùng hắn bước ra ngoài cửa. Ninh Tuyên đứng trước mặt nàng, che gió cho nàng. Đoạn Viên Viên nhìn thấy Ninh Đại đang ôm Nghi Tiểu Thư đi phía trước. Ai cố gắng giành lấy Nghi Tiểu Thư, hắn ta liền gào khóc. Bây giờ, không ai dám chọc giận hắn ta nữa, dù sao cũng là một đứa trẻ, không biết nói, không biết đi, cứ để cho hắn ta tự nhiên là được. Hơn nữa, người nằm trong quan tài kia đã khiến cho nhà họ Ninh mất mặt. Bây giờ, bên ngoài vẫn còn đang bàn tán chuyện này, không ai muốn phải vất vả vì người đã chết. Gia đình, ba người của nhị phòng cứ như vậy mà khóc lóc, hộ tống Tiết Đại Nãi Nãi và Ninh Đại đến mộ phần giữ tang. Đoạn Viên Viên cảm thấy hơi sợ hãi, một gia đình lớn như vậy, bây giờ chỉ còn lại ba người quen mặt, sao bọn họ lại có thể bình tĩnh như vậy? Đợi đến khi Ninh Tuyên rời đi rồi, nàng liền nằm trên ghế tre, phơi nắng. Phơi nắng đến mức toát mồ hôi, Đoạn Viên Viên mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ninh Tuyên đưa tang xong, liền chạy về, cùng biểu muội dùng bữa, nhìn thấy nàng đang phơi nắng, hắn liền lấy hai cọng rơm khô ra, lắc lư trước mặt nàng. Bây giờ ngủ rồi, buổi tối còn ngủ được nữa không? Ninh Tuyên vừa nói, vừa kéo nàng dậy, dẫn nàng đến nơi râm mát, dùng rơm bện thành con chuồn chuồn cho nàng. Ninh Tuyên nói, ở cửa nha môn có một cái hồ lớn, bên cạnh hồ có rất nhiều rơm, mùa thu, nắng nóng, phơi khô rơm, hắn đi qua đó, liền ngắt hai cọng, con chuồn chuồn này là do hắn học từ người bán hàng rong lúc còn nhỏ. Bên kia, nhà họ còn có một căn nhà nhỏ khá tốt. Hắn cài con chuồn chuồn lên tóc nàng, nói, mùa hè, ta sẽ dẫn nàng đến đó chơi. Đoạn Viên Viên đánh vào tay hắn, nói, bây giờ còn chưa đến mùa xuân, nói xa như vậy làm gì? Nàng hỏi Ninh Tuyên có nhận ra trong nhà Ninh Đại đã thay đổi hay không? Ninh Tuyên luôn sai người giám sát Ninh Đại, chuyện Tiết Chân làm, hắn đều biết rõ, hắn thản nhiên nói. Thay đổi thì sao, phụ nữ nhẫn tâm, cuộc sống sẽ không tệ đâu, như vậy, nàng ta mới không đến làm phiền nàng nữa. Đoạn Viên Viên nghĩ cũng đúng, Tiết Chân luôn nhắc nhở Ninh Đại phải yêu thương Nghi Tiểu Thư, dạy hắn ta cách tặng đồ cho con gái, cứ như vậy, sau này, khi Ninh Nghi xuất giá, nhất định sẽ không trở thành Ninh Châu thứ hai. Vậy còn bản thân nàng thì sao? Đoạn Viên Viên cảm thấy mình không có tư cách để bình phẩm Tiết Chân. Chuyện đánh đập, giết chóc trong nhà họ Ninh cũng không phải là chuyện ngày một, ngày hai. Bản thân nàng không nhúng tay vào, hoàn toàn là do có biểu ca và di nương che chở. Nếu như nàng ở trong hoàn cảnh của Tiết Chân, liệu có trở nên như nàng ta hay không? Đoạn Viên Viên cảm thấy rất có khả năng. Không được, không thể để trong nhà trở nên như vậy. Biểu ca tốt hơn Ninh Đại rất nhiều. Nhà họ Đoạn cũng không phải nhà họ Tiết. Nhà họ Ninh vẫn còn cơ hội để cứu vãn. Đoạn Viên Viên ngồi dậy, xoa xoa mặt biểu ca, thầm nghĩ, bản thân không thể tiếp tục ỷ lại vào hắn và di nương nữa. Gia đình nàng tuy không phải đại gia tộc, nhưng cũng coi như là địa chủ. Trong nhà cũng có mấy chục người, nhưng chưa từng nghe nói ai giết ai. Chắc chắn là do nhà họ Ninh không đúng, không đúng thì phải sửa chữa. Cứ từ từ thôi, Đoạn Viên Viên xoa bụng, thầm nghĩ, nàng còn phải nuôi dưỡng con gái nữa. Cách chương.